Chương 2230, bị ác mộng kích thích. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mũ lìn công quốc vương đô bên trong, bờ dọc quốc vương thần sắc phi thường nghiêm túc. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, quét mắt phía dưới các quý tộc, lần này tình thế 10 điểm nghiêm trọng. Các ngươi có gì tốt biện pháp sao? Bờ dọc quốc vương nghiêm túc hỏi. Mũ lìn công quốc biên cảnh đang bị mạ nở công quốc người tiến đánh, lâm vào thời khắc nguy nan. Biên cảnh bên kia vẫn luôn truyền đến tin tức xấu, không phải tòa thành thị này luôn hãm, chính là tòa thành thị kia luôn hãm. Hết thệ cũng lâm vào thời khắc nguy nan, liên tiếp thành thị bị luôn hãm sao có thể vui vẻ bắt đầu bệ hạ. Ta cảm thấy nhóm chúng ta cũng cần phái ra kỵ sĩ, không thể lại để cho bọn hắn vi phong đi xuống. Một tên quý tộc đề nghị. Ngoại trừ cái này còn có cái khác tốt hơn biện pháp sao? Bờ dọc quốc vương hỏi. Hắn cảm thấy cái này biện pháp cũng không phải là phi thường tốt, mà nở công quốc đều là thất thất lẻ rào hoạt, nếu như phân phối những thành thị khác kỵ sĩ đi ra. Mà nở công quốc người lại thư A cơ tiến đánh không có quá nhiều kỵ sĩ thành thị làm sao bây giờ cứ như vậy không phải hai bên cũng rất nguy hiểm sao bệ hạ. Hiện tại tốt nhất biện pháp chính là phái ra kỵ sĩ cùng bọn hắn đánh, không phải vậy tiếp tục, nhóm chúng ta xung quanh thành thị đều sẽ không có. Mặt khác một tên quý tộc nói, ta cu nở dê biết do ngươi nói, nhưng là cũng không thể nhóm chúng ta công quốc trung thành kỵ sĩ phái đi ra a dạng này hai bên cũng rất nguy hiểm. Bờ dọc quốc vương dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như là phân phối xung quanh thành thị kỵ sĩ, kia xung quanh thành thị cu nở dê rất nhanh sẽ bị đánh hạ. Hắn là cảm thấy vô luận phái một bên nào thành thị kỵ sĩ cũng không quá đi, đều là bí quá hóa liều. Đây cũng là bọn hắn ngay từ đầu muốn tìm Hán Vương Triều hỗ trợ nguyên nhân, có dư thừa kỹ thuật liền có thể hòa hoãn rất lớn áp lực. Bất đắc dĩ là Hán Vương Triều trực tiếp cự tuyệt điều thỉnh cầu này, bọn hắn cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bệ hạ, lại lo lắng đi xuống, nhóm chúng ta mũ lỉn công quốc liền bị người xâm chiếm xong. Một tên quý tộc thở dài nói, vậy liền đem vương đô chung quanh thành thị kỵ sĩ phái đi ra một chút. Dùng cái này đến hòa hoãn biên cảnh áp lực. Bờ dọc quốc vương bất đắc dĩ nói. Hắn kỳ thật cũng không muốn làm như vậy, một mực tại lo lắng vạn nhất đối phương thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ. Bệ hạ, không cần lo lắng đối phương sẽ thừa dịp hiện tại tiến đánh nhóm chúng ta vương đô chung quanh thành thị, bọn hắn không dám. Một tên quý tộc phân tích nói. Chỉ giáo cho bờ dọc quốc vương hỏi. Bọn hắn coi như to gan. Cú nở dê không có khả năng đi vào vương đô trung tâm, nếu như bọn hắn dám đến khẳng định là ra không được. Tên kia quý tộc giải thích nói. Nói cũng đúng, chỉ cần tiến đến khẳng định sẽ bị nhóm chúng ta vây quanh, vậy liền diễn xuất một chút kỵ sĩ ra ngoài đi, tranh thủ thời gian bọn hắn đuổi đi ra. Bờ dọc quốc vương phân phó nói. Mũ lìn công quốc xung quanh thành thị bị những người kia gây không ra dáng, không ít thành thị cũng luôn hãm. Phải biết những thành thị kia thế nhưng là trước đó tiến đánh mạ nở công quốc đạt được, thừa dịp mạ nở công quốc bị tiến đánh thời điểm. Bờ dọc quốc vương liền phái người đi xâm chiếm thành thị, nghĩ đến thừa dịp hiện tại nhiều hơn vớt một điểm thành thị mở rộng bốn quốc lãnh thổ. Ai biết rõ hiện tại lại toàn bộ bị mạ nở công quốc người đoạt lại đi còn chưa tính. Hắn hiện tại rất muốn nhất bảo trụ chính là nguyên bản thuộc về mũ lỉn công quốc lãnh thổ. Mũ lìn công quốc thành thị cũng không thể bị những người kia lại đoạt lại đi. Minh bạch, ta sẽ để cho các kỵ sĩ đi làm tốt chuẩn bị. Một tên đại kỵ sĩ gật gật đầu. Tốt, các ngươi lui ra đi, ta có chút mệt mỏi. Bờ dọc quốc vương khoát khoát tay. Hắn hiện tại phiền não vô cùng, không muốn lại nhìn thấy những quý tộc này, những người này cái biết rõ thúc giục. Một chút đề nghị hữu dụng cũng không có. Lại nhìn thấy những người này cũng là tăng thêm phiền nào thôi. Vâng. Đám kia quý tộc hành lễ liền lui xuống. Đạp đạp đạp bờ dọc về đến phòng nghỉ ngơi một cái đã đến muộn, nện bước ngủ không tỉnh bộ pháp hướng phía phòng ăn đi đến. Hắn tùy ý thị nữ hầu hạ mang khăn ăn, thu dọn bàn ăn, tự mình thì là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Phụ vương, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất mệt mỏi. Gần nhất đoạn này thời gian nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều. Giác mỹ nẹ công chúa an ủi. nàng nhìn thấy phụ vương mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, trong nháy mắt so trước đó già đi không ít, cu nở dê biết rõ hắn tại lo lắng thứ gì. Ta vừa mới tỉnh ngủ, để cho ta chậm một cái đi, hy vọng nhóm chúng ta công quốc có thể chống đỡ xuống dưới. Bờ dọc quốc vương thở dài nói, hắn tại nghỉ trưa thời điểm làm cái ác ngộng, chính là mũ lỉn công quốc đã bị người tấn công xong tới. Tự mình cũng bị đột tử, sau đó đầu người rơi tại trên tường thành thị chúng, cũng chính bởi vì cái này ác ngộng, mới khiến cho bờ dọc quốc vương nhìn qua 10 điểm mỏi mệt, nguyên bản liền đủ tiểu tụy, bây giờ nhìn đi lên càng là già nua. Phụ vương không cần lo lắng nhiều lắm, nhóm chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Jasmine nẹ công chúa an ủi, nàng cu nở dê biết rõ mũ lỉn công quốc hiện tại tình huống không thể lạc quan, nhưng cuối cùng không năng đại nhà cũng lo lắng đi. Tiếp tục như vậy đừng nói địch nhân tiền đánh, liền chính liền nội bộ đều sẽ sụp đổ. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, Hán vương triều quốc vương làm sao lại không muốn đâu? Bờ dọc quốc vương thực tế không nghĩ ra. Hắn nghe được tự mình nữ nhi trình bày, cũng được biết nữ nhi bị cự tuyệt, cả người cũng vô cùng không hiểu. Tuy nói tự mình dáng dấp cu nở dê không dê nhi nở, là nữ nhi không đồng dạng a, khuynh quốc khuynh thành cái từ này khẳng định là ga nhờ trên. Nguyên bản đã lời thề son sắt cảm thấy chuyện sự tình này khẳng định có thể thành, không nghĩ tới bị dội cho một cái buồn lớn nước lạnh. Phụ vương, ta đã nói với ngươi à, bọn hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận nữ nhi, huống chi Hán vương triều quốc vương phi tử đã rất nhiều. Giác mỹ nẹ công chúa thở dài, tiếp tục nói, bọn hắn mới sẽ không tiếp nhận ta, sau đó tới trôi lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ nàng xem như nhìn rất thoáng, bất quá bị cự tuyệt về sau trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Liền ngươi cũng bị cự tuyệt, xem ra nhóm chúng ta mũ lỉn công quốc thật là khó khăn. Bờ dọc quốc vương có chu tờ thất lạc. Phụ vương, ta nghe nói ngươi không phải phái ra kỵ sĩ đi chi viện sao? Khẳng định sẽ không có chuyện gì. Giác mỹ nẹ công chúa tiếp tục can ủi. Tất cả mọi người biết rõ mạ nở công quốc kỵ sĩ khí thế hung hùng, mỗi người sức chiến đấu cũng rất mạnh. Chỉ là ngắn ngủi nửa tháng mà thôi, liền liên tiếp tấn công xong mấy tòa thành thị, mà lại tổn thương 4.8 nhân số cũng không nhiều. Hy vọng có thể hữu dụng đi, bất quá ta vẫn là rất lo lắng, hẳn là phải suy nghĩ một chút cái khác biện pháp mới được. Bờ dọc quốc vương nghiêm túc nói, ngẫm lại cái khác biện pháp thế nhưng là nhóm chúng ta đã không có cái gì thẻ đánh bạc có thể cho Hán vương triều. Giác mỹ nẹ công chúa nghi ngờ nói, không, Hán vương triều là không có biện pháp, bọn hắn sẽ không trợ giúp chúng ta, nhóm chúng ta đến tìm những người khác hỗ trợ. Bờ dọc quốc vương lắc lắc đầu nói, ý nghĩ này là tại hắn tỉnh ngủ về sau mới có lẽ là bị ác ngộng kích thích mới nghĩ tới đi. Tìm những người khác hỗ trợ? Jasmine công chúa vẻ mặt nghi hoặc. Ừm, nhất định phải giữ vững mũ lỉn công quốc. Bờ dọc quốc vương nghiêm túc nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.